là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Bắc Cực sông băng đắm chìm. Cầu đặt mua, hai chiếc cự vô phách du thuyền, giống như là giải thể một chút, lộ ra nội bộ khổng lồ không gian, cùng các loại phức tạp mà tiên tiến kim loại linh kiện. Trọng yếu nhất, vẫn là hai chiếc du thuyền vị trí hạch tâm, vậy mà đều là một cái đen nhánh như ngọc đại viên cầu. Hướng chung quanh tản mát ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Kia là siêu trọng lực pháo. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Hoàng Hôn Hào du thuyền, vậy mà cũng đi theo triển khai siêu trọng lực pháo. Con người rất nhỏ co vào tương đương một chút. Quả nhiên, thuyền có linh. Không nghĩ tới Hoàng Hôn Hào du thuyền, vậy mà cảm ứng được nguy cơ, tự động mở ra siêu trọng lực pháo. Nếu như Hoàng Hôn Hào du thuyền không có mở ra siêu trọng lực pháo, sợ là chúng ta chiếc tử thần du thuyền, một phát siêu trọng lực pháo, liền có thể để Hoàng Hôn Hào du thuyền, cùng du thuyền bên trên những cái kia tử vong nhà thiết kế. Tử vong người chấp hành toàn bộ đắm chìm Bắc Băng Dương. Lý Dạ Huyền bá khí bên trong mang theo tiếc hận nói. Bất quá cũng không có gì. Nói cho cùng vẫn là tại Lý Dạ Huyền trong dự liệu. Đang lúc chiếc tử thần du thuyền cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền đang nổi lên tích xúc năng lượng siêu trọng lực pháo thời điểm. Sông băng trên chiến trường người. Mặc kệ là Final Destination app người sử dụng, hay là Hoàng Hôn Hào du thuyền trận doanh, bọn hắn đều nhao nhao tránh hướng về phía một bên, cho siêu trọng lực pháo tránh ra một đầu đường đạn, trừ bỏ không sợ sinh tử, cường hãn đến không thể nào hiểu được trình độ Godzilla bên ngoài. Ai dám ngăn cản tại chiếc tử thần du thuyền cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền ở giữa? Liền ngay cả Lý Dạ Huyền đều để Zombie Arthur cùng Zombie Bát Đại Kỵ Sĩ bàn tròn dài, liên thủ thi triển cái đại chiêu, tạm thời vây khốn Godzilla về sau, liền có thể tản ra. Thánh thập tự linh cữu, Arthur cùng Bát Đại Kỵ Sĩ bàn tròn dài liên thủ, thi triển thánh thập tự linh cữu, một đạo to lớn vô cùng màu hoàng kim thập tự giá linh cữu, từ trên trời giáng xuống. Ầm vang đập vào rộng lớn sông băng bên trên. Phanh, thánh thập tự linh cữu nện đến sông băng lún xuống một khối lớn. Từng đảo dày đặc thô to vết rách, lấy linh cữu làm trung tâm, cấp tốc dọc theo đi, hình thành đáng sợ hình mạc nhện vết rách. Arthur, Bát Đại Kỵ Sĩ bàn tròn dài các loại 9 người, liên thủ thi triển thánh thập tự linh cữu, đầy đủ to lớn. Ngay cả quái vật khổng lồ Godzilla đều phong ấn đi vào. Có thể nhìn thấy rộng lớn băng nguyên bên trên, một tòa cự đại màu hoàng kim phát ra vầng sáng thánh thập tự linh cữu, đem so khủng long bạo chúa không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần Godzilla đặt đi vào. Bịch một tiếng, thánh thập tự quan tài khép lại, thuận lợi hoàn thành phong ấn, đem một cái đệ lục giai cấp cường hãn sinh mạng thể phong ấn tại bên trong. Đám người đờ ra một lúc. Arthur cùng Bát Đại Kỵ Sĩ bàn tròn tay này xác thực vô cùng lợi hại. Godzilla có thể nói là Hoàng Hôn Hào du thuyền trận doanh đòn sát thủ. Ngay cả Hoàng Hôn Hào du thuyền hạng nhất đều hao phí đại lượng điểm khoán mới tỉnh lại băng phong tại Bắc Cực sông băng hạ Godzilla. Từ một số phương diện tới nói, mặc dù Godzilla không có nguyên thủy phượng hoàng chi lực, nhưng là so Hoàng Hôn Hào du thuyền hạng nhất triệu hoán đầu kia hỏa phượng hoàng còn mạnh hơn. Không ít, đó là ai a? Chúng ta chiếc tử thần du thuyền bên trên, lúc nào ra lợi hại như vậy một nhân vật? Cảm giác so với sinh tồn bảng xếp hạng 10 hạng đầu đều không kém. Các ngươi chú ý mặt khác. 8 người, đồng dạng thực lực rất mạnh, đặt ở Bách Nhật câu lạc bộ bên trong, đều là cao thủ cấp tồn tại. 9 người, trong đó một người không thua gì sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Mặt khác, tám cái cũng là Bách Nhật câu lạc bộ bên trong cao thủ. Đầu óc thông minh một chút, Final Destination app người sử dụng đã đáy lòng có cái nào đó suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này thật sự là có chút dọa người, để cho người ta khó có thể tin. Arthur là Arthur sao? Làm sao có thể a? Arthur không có khả năng còn sống. Tên của hắn đều tại sinh tồn bảng xếp hạng biến mất. Mặt khác, tám người là bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Sao? Cái này cũng không có khả năng. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cũng từ sinh tồn bảng xếp hạng 100 người đứng đầu cùng một chỗ biến mất. Tại sinh tồn trên bảng xếp hạng danh tự biến mất, mang ý nghĩa tử vong. Đây là Final Destination app người sử dụng chung nhận thức. Bọn họ cũng đều biết Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn khẳng định là chết. Về phần đem Godzilla phong ấn tại Thánh Quang Thập Tự Linh Cữu bên trong 9 người, đến cùng là ai? Bọn hắn không được biết, bởi vì không nhìn thấy bề ngoài. Đang lúc mọi người cảm thấy Thánh Thập Tự Linh Cữu đem Godzilla phong ấn về sau có thể gối cao không lo thời điểm, to lớn giống như là một cái dốc đứng kim sắc sơn phong đứng sừng sững ở sông băng bên trên Thánh Thập Tự Linh Cữu, rung động kịch liệt, giống, giống, giống, từng tiếng điên cuồng gầm thét thanh âm, đơn giản đinh tai nhức óc, từ Thánh Thập Tự Linh Cữu bên trong truyền vang mà ra. Thật hung tàn cự thú, đó chính là trong truyền thuyết Godzilla, quả nhiên kinh khủng a. Còn tốt, nó bị chính đặt ở Thánh Thập Tự Linh Cữu bên trong. Cầu hoa tươi Final Destination áp người sử dụng nhóm, lời còn chưa dứt, hưu một tiếng, màu hoàng kim Thánh Thập Tự Linh Cữu mặt ngoài sáng lên từng cái điểm sáng màu đỏ, còn không có kiên trì một giây đồng hồ, Thánh Thập Tự Linh Cữu bên trên từng cái điểm sáng màu đỏ lập tức xuyên thủng toàn bộ linh cữu, hàng trăm hàng ngàn đạo màu đỏ tia sáng laser xuyên thủng thiên địa. A, cứu mạng, là Godzilla. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, Godzilla trên sống lưng từng cây gai, vậy mà bắn ra nhiều như vậy đạo hồng sắc tia sáng laser, đem Thánh Thập Tự Linh Cữu vỡ ra tới, màu đỏ tia sáng laser hoành tung giữa thiên địa, mở ra vô tình cắt chém, ngay cả cứng rắn sông băng đều bị Godzilla màu đỏ tia sáng laser buộc cắt ra. Không ít xui xẻo người, mặc kệ là chiếc tử thần du thuyền trận doanh vẫn là hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, đều bị Godzilla màu đỏ tia sáng laser buộc cho bắn giết. Đúng lúc này, tích xúc năng lượng hoàn thành chiếc tử thần du thuyền dẫn đầu đánh ra một đạo siêu trọng lực pháo, phanh, từ chiếc tử thần du thuyền vị trí hạch tâm đen nhánh phát sáng viên cầu bên trên bắn ra một đạo thô to sơn hắc năng lượng trụ, bắn về phía hoàng hôn hào du thuyền phương hướng. Oanh, hoàng hôn hào du thuyền siêu trọng lực pháo chậm một bước, nhưng cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thành công bắn ra đến, hướng phía chiếc tử thần du thuyền phương hướng bắn ra ngoài. Song phương siêu trọng lực pháo, một trước một sau đánh chúng vào ở vào vị trí trung tâm Godzilla. Đầu này không ai bì nổi siêu cấp quái thú, ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm đều không thể tới kịp phát ra. Thân hình trực tiếp tại siêu trọng lực pháo lực lượng đáng sợ dưới hôi phi yên diệt. Đông, hai chiếc cự vô phách siêu trọng lực pháo rốt cục đánh tới cùng một chỗ, đen nhánh năng lượng cột sáng giống như là liên thành một thể, sau đó từ giữa đó va chạm điểm cấp tốc bành trướng ra một cái đen nhánh như ngọc viên cầu. Cái này viên cầu từ phòng ốc lớn đến sân bóng rổ lớn lại đến sân bóng lớn, chớp mắt bành trướng càng lúc càng lớn. Chỗ bành trướng địa phương phía dưới sông băng trực tiếp chôn vùi. Ầm ầm, siêu trọng lực pháo lực lượng triệt để bộc phát ra. Song khai quả nhiên rất vất vả, đặc biệt là đối với ta loại này tay tàn đảng cộng kéo dài trứng cay gà. Sách mới, đồ thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực, cầu một đợt, cất giữ. Đồng dạng não đại động mờ, sẽ không để cho các người thất vọng tích mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.